Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 102. Góc truyện audio.com. Giản lão gia đã nói như vậy, Giản Tư Hình không thể nói bất cứ điều gì nữa. Bây giờ Tiểu Lăng đang ở trong nhà cũ, lão gia và lão phu nhân quản lý. Họ nói không sao, thì ông không thể xen vào nữa. Mặc dù trong lòng, ông vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Dù Vu Hy có đáng tin cậy đến đâu thì cậu ta cũng là nam hài tử. Nhất Lăng nhà bọn họ là nữ hài tử. Tuy rằng sau này hai nhà kết hôn cũng không phải là không thể. Nhưng dù sao Tiểu Lăng vẫn còn quá nhỏ. Còn phải lớn hơn nữa mới có thể nói đến loại chuyện này. Lúc 10 giờ, Vu Hy và những người khác bắt đầu đặt nguyên liệu do Giản Nhất Lăng chuẩn bị trên bãi cỏ. Có một số ô che nắng và một số lò nướng thịt nướng trên bãi cỏ. Một số thức ăn và đồ uống đã nấu chín đã được chất trên bàn bên cạnh. Những thứ này được chuẩn bị bởi Hạ Yến. Bà ấy đã bận rộn từ lúc nói chuyện với Vu Hy cho đến bây giờ. Dù là đồ uống hay các nguyên liệu khác, bà đều chuẩn bị cẩn thận để đảm bảo rằng mọi thứ đều tốt nhất. Đây là một bữa tiệc nướng đơn giản trong sân. Nhưng theo quan điểm của Hạ Yến, đây là một cơ hội hiếm hoi để gặp gỡ Thịnh gia. Hiện giờ, không biết có bao nhiêu người ở thành phố Hằng Viễn muốn gặp Thịnh gia mà đều không có biện pháp. Vu Hy nhìn những chiếc bàn đã chất đống, liền yêu cầu người giúp việc đưa cái bàn khác đến đây. Các nguyên liệu mà họ muốn nấu phải được đặt trên một bàn riêng. Tất nhiên, không nên nhầm lẫn nguyên liệu mà Hạ Yến đem đến và nguyên liệu họ đi mua sáng sớm nay do chính Nhất Lăng muội muội xử lý. Ngay cả khi Nhất Lăng muội muội làm không ngon, nó vẫn khác với người thường, miễn là nó không quá khó chịu, anh sẽ tận lực ăn phần của Nhất Lăng muội muội chuẩn bị. Mặt mũi của Lăng Thần vẫn cần phải cho, và lòng tự trọng của Lăng Thần vẫn cần được gìn giữ. Vu Hy chưa ăn bất cứ thứ gì Giản Nhất Lăng làm. Vì vậy anh ấy không có nhiều hy vọng vào nguyên liệu gia vị của Giản Nhất Lăng. Chỉ cần đánh giá sự quyết đoán của Giản Nhất Lăng trong việc đổ gia vị vừa rồi. Anh cảm thấy nó rất đáng để thử. Sau khi dọn mọi thứ ra ngoài, Giản Nhất Lăng và những người khác cũng bước ra. Giản Nhất Lăng đeo một chiếc tạp dề nhỏ có in hình hoạt hình. Nó có phần nền màu hồng nhạt. Mặt trên thêu hình chú thỏ trắng tinh, đôi mắt thỏ to tròn mềm mại rất dễ thương. Đây là khi ba người họ đi mua sắm vào buổi sáng. Địch Quân Thịnh đã tự tay mua nó. Vừa rồi khi ở trong bếp, Giản Nhất Lăng đã mặc nó vào vì cần thiết. Chỉ có một chiếc tạp dề phù hợp với kích thước cơ thể của cô. Cô không có lựa chọn nào khác. Giản Nhất Lăng đi phía sau còn đi theo là Giản Vũ Tiệp. Với nụ cười rõ ràng trên khuôn mặt, như thể anh ấy vẫn đang nói chuyện với Giản Nhất Lăng trên đường đi. Địch Quân Thịnh cũng cùng với hai người họ đi tới. Chỉ cách họ một chút, Hạ Yến rất vui khi thấy Địch Quân Thịnh và Giản Vũ Tiệp đi cùng với nhau. Đối với bà đây là một chuyện rất tốt. Giản Tư Hình cùng Ôn Noãn nhìn con gái của họ, trong lòng khẽ động, rồi lại nhìn Giản Duẫn Náo đang cúi đầu nghịch điện thoại. Trong lòng vừa đau khổ vừa mong đợi, lông mày của Giản Duẫn Thừa lại nhíu lại, ánh mắt anh rơi vào Địch Quân Thịnh, người đang ở phía sau bên phải của Giản Nhất Lăng chưa đầy 2 mét. Người đàn ông này thật nguy hiểm, em gái anh không nên thân thiết với một người như vậy. Khi bữa tiệc nướng hôm nay kết thúc, anh ấy cần nói chuyện với Vu Hy, Giản lão gia và Giản lão phu nhân đã ngồi vào chỗ rồi. Hai ông bà cứ như hai đứa trẻ lặng lẽ chờ thức ăn. Ngay khi Giản Nhất Lăng đến, lão phu nhân đã mỉm cười và nói với Giản Nhất Lăng. Hôm nay hãy làm đầu bếp nhé bé ngoan, bà nội sẽ đợi bé ngoan nướng cho bà nội ăn nhé. Cách chương.